Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 16, cảm giác mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhìn cậu như muốn dính vào cậu vậy, thầm úc đường loạng choạng bước ra khỏi quán izakaya, say đến mức đi đứng siêu vẹo. Một làn gió đêm thổi qua càng làm cơn say thêm chánh choáng. Cô bước đi loạng choạng về phía trước, nắm tay vung lên trời cao giọng hét. Vì tương lai tươi sáng và những người phụ nữ vĩ đại. Cạn ly, nói xong, cả người cô ngã chúi về phía trước. Lục Yến Hồi một tay xách túi của cô, tay kia vội vàng đỡ lấy cô. Khi uống rượu vào, eo cô mềm nhũn như không xương, lười biếng dựa vào người hắn, cười vô tư lự. Say đến mức này còn cười. Anh quản tôi làm gì? Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Lục Yến Hồi, nhìn một lúc, đột nhiên dùng ngón tay cái và ngón trỏ véo má hắn. Đàn ông các anh, chẳng có ai là thứ tốt đẹp cả, bao gồm cả tôi, đặc biệt là anh. Cô vừa nói vừa cười, cười mãi, cả người sắp tuột khỏi tay há. Lục Yến Hồi thở dài, không đỡ được cô, đành phải cúi người, đỡ ngang người cô từ dưới đầu gối. Cảm giác mất trọng lực trong tích tắc khiến Thẩm Úc Đường kêu lên một tiếng, ngón tay vồ vập trong không khí hai lần, cuối cùng túm lấy chiếc cà vạt màu xám bạc. Chất liệu lụa thật mát lạnh, chạm vào rất dễ chịu. Cô ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay Lục Yến Hồi, hít hà mùi rêu sồi mềm mại tỏa ra từ vạt áo vest của hắn. Trên đường về nhà, Thẩm Úc Đường ngồi trong xe lại bắt đầu không yên. Miệng lẩm bẩm không ngừng, nhưng đa số đều là những ngôn ngữ mà chỉ mình cô mới hiểu được. Tự lẩm bẩm một lúc, lại la hét muốn hát. Khi Lục Yến Hồi đưa cô đến dưới khu chung cư, màng nhĩ bên phải của hắn đã ù đi vì tiếng ồn. Hắn xuống xe đi đến ghế phụ, cúi người muốn giúp Thẩm Úc Đường tháo dây an toàn. Cùng với động tác cúi người, cà vạt rủ xuống, đung đưa qua lại trên ngực cô. Không biết có phải vì uống rượu hay vì tập quyền lâu năm, tóm lại, sức lực của Thẩm Úc Đường lớn đến lạ thường. Cô mạnh mẽ túm lấy cà vạt của Lục Yến Hồi, kéo mạnh một cái. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, chóp mũi gần như dán vào nhau. Cả người Lục Yến Hồi đổ về phía trước, theo bản năng đưa tay chống lên trần xe, tay kia nhanh chóng ấn vào tựa đầu của cô, tạo thành tư thế ôm trọn cô dưới người. Đôi mắt sau gọng kính vàng khẽ nhướng lên, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào cô. Làm gì vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Đôi mắt say rượu của Thẩm Úc Đường lấp lánh hơi nước. Cô ngẩng cằm, ngước nhìn Lục Yến Hồi không chớp mắt. Hương mận ngâm rượu quyện với hương hoa Huệ Tây quyến rũ vương vấn, quấn quýt giữa môi răng hắn. Chọc anh chơi, giọng cô mềm mại, dính dấp, ngấm đầy mật ngọt. Nhưng những lời còn lại còn chưa kịp nói ra, phía trước đột nhiên sáng lên hai luồng đèn xe cực kỳ chói mắt. Chiếu rọi bốn phía tối tăm như ban ngày. Khoảnh khắc đó, Thẩm Úc Đường suýt nữa nghĩ rằng mình đã lên thiên đường, theo phản xạ đưa tay che ánh sáng chói chang. Tầm nhìn chìm vào bóng tối vài giây, mãi đến khi nhìn rõ người bước xuống xe, Thẩm Úc Đường mới phản ứng lại, tên khốn phá hỏng không khí này lại là Lauren. Nhưng, sao anh ta lại ở đây? Là cô bị ảo giác sau khi uống rượu sao? Hay là anh ta đã nghe thấy những lời cô mắng anh ta khi uống rượu ở izakaya? Chẳng hạn như mặt lạnh, poker face, kiêu ngạo, nhà tư bản máu lạnh vô tình, kẻ thù chung của giai cấp vô sản. Anh ta đến tìm cô gây rắc rối sao? Thẩm Úc Đường dựa vào ghế, mơ màng nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Hồi đã đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người không mời mà đến. Giọng nói trầm thấp. Cậu đến làm gì? Lauren không trả lời. Cả mặt tối sầm sải bước tới. Ánh mắt lướt qua Lục Yến Hồi, dừng lại trên hình dáng mềm nhũn ở ghế phụ lái. Sao lại uống đến nông nỗi này? Anh hỏi. Thẩm Úc Đường không dám nhìn anh, né tránh ánh mắt, cúi đầu thấp nhất có thể. Ngài De Villiers thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ vậy? Lục Yến Hồi lạnh lùng hỏi lại. Không khí đột ngột lạnh đi. Gió bên ngoài xe mang theo hơi ẩm đặc trưng của đêm, hai người không ai chịu nhường bước. Lauren không để ý Lục Yến Hồi, vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Úc Đường, lông mày hơi nhíu lại. Thẩm Úc Đường lại đột nhiên ngẩng đầu, loạng choạng bước ra khỏi xe, giọng nói vẫn khàn đặc. Tôi nói cho anh biết, Lauren, tôi, tuyệt đối sẽ không khuất phục anh. Anh đừng hòng dùng tiền mua chuộc tôi. Cô nhấn mạnh âm, Lauren, nhấn rất mạnh. Đôi chân mềm nhũn vì rượu, vừa vịn cửa xe đứng dậy đã loạng choạng một bước, suýt nữa quỳ xuống đất. Hai bóng tay gần như đồng thời vươn tới, một trái một phải đều muốn đỡ cô. Thẩm Úc Đường theo bản năng né tránh bàn tay của Lauren, không chút do dự vòng cả cánh tay qua cổ Lục Yến Hồi, cả người mềm nhũn dựa vào hắn. Đầu vùi vào ngực hắn, má áp vào cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng cọ cọ. Đưa tôi đi đi, cô thì thầm bên tai Lục Yến Hồi. Lục Yến Hồi như nhận được mệnh lệnh tối cao, lập tức ôm chặt lấy cô, quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Lauren. Mời về, không tiễn. Lauren vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc. Anh không nói gì, chỉ từ từ, gần như miễn cưỡng, rút lại bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung. Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào da cô, một cảm giác mềm mại vẫn còn vương vấn. Anh xoa xoa đầu ngón tay vài lần, muốn cô ép chút hơi ấm đó vào lòng bàn tay, không muốn nó tan biến. Nắm chặt, rồi lại buông lòng. Cho đến khi bóng dáng Lục Yến Hồi ôm Thẩm Úc Đường dần biến mất trong cầu thang, Lauren vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào ánh đèn vàng vọt của cầu thang, từng tầng sáng lên, rồi lại từng tầng tắt đi. Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Giúp tôi tra một số điện thoại, một cô gái Trung Quốc tên là Lâm Thư Di. Đối phương nhanh chóng tra được thông tin, anh tiếp tục nói. Phái người đến Siena đón cô ấy, dừng một chút. Anh bổ sung, tìm một nữ trợ lý đi cùng. Thẩm Úc Đường tỉnh dậy trên giường với cái đầu đau như búa bổ. Cửa sổ hé mở lọt vào làn gió buổi sáng, làm loãng đi mùi rượu đọng lại và dư vị hương thơm trong phòng. Vừa định trở mình, cảm giác tê buốt lập tức bùng lên từ thắt lưng. Cô rên lên vì đau, cứng đờ trên giường, xoa xoa thái dương đang giật thình thịch. Mơ mộng cái quỷ gì mà rượu mận. Vừa lúc đó, điện thoại đặt trên đầu giường bỗng rung lên. Là cuộc gọi từ Lâm Thư Di. Vừa nghe máy, bên kia đã vang lên giọng trêu chọc của cô bạn. Công chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Không thiếu tay thiếu chân chứ? Đợi ở nhà đi, mình đến để xét xử cậu. Không đợi Thẩm Úc Đường hỏi thêm, cô bạn đã dứt khoát cúp máy. Chỉ để lại một chuỗi tiếng tút tút tút. Vô tình, chuông cửa vang lên khi Thẩm Úc Đường đang vò mái tóc ướt tìm máy sấy tóc. Lâm Thư Di đạp tung cánh cửa phòng đang hé mở. Rầm. Một tiếng đặt hộp đồ ăn bằng nhựa lên bàn ăn, vừa hay gặp người giao đồ ăn đến nhà cậu ở dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn biết gọi cháo để dưỡng dạ dày sao? Không phải mình gọi, Thẩm Úc Đường vừa đi đến bàn ăn, vừa dùng khăn tắm lau tóc. Lục Yến Hồi gọi đấy, chính là cái quán trà mà mình với cậu từng đi ăn và khen ngon đó. Chậc chậc chậc, anh ta chu đáo nhỉ? Thẩm Úc Đường hoàn toàn phớt lờ nụ cười mờ ám của Lâm Thư Di, khăn tắm vắt hở hững trên cổ, cô dang rộng chân một cách thoải mái, chuẩn bị ăn cháo. Vừa khuấy bát cháo nóng hổi, vừa hỏi, cậu về khi nào vậy? Không phải đang đi chơi ở Siena sao? Sao cậu biết mình say? Lâm Thư Di lại, chậc, một tiếng, bĩu môi, mình nói này công chúa, tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều như vậy chứ. Cậu bị mất trí thật rồi sao? Không nhớ gì hết à, Thẩm Úc Đường không muốn động não, bây giờ cứ động là đau. Cô lắc đầu, quên rồi, cậu có biết không, tối qua mình đột nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát, nói là cậu say rồi, bây giờ cần mình giúp đỡ, lát nữa sẽ có xe cảnh sát đến đón mình về Florence. Trời ơi, lúc đó mình sợ chết khiếp, cứ nghĩ là lừa đảo qua mạng. Cảnh sát, động tác ăn cháo Thẩm Úc Đường khựng lại, sao lại làm kinh động đến cả cảnh sát nữa chứ? Tại sao cảnh sát lại gọi cho cậu? Lâm Thư Di hừ một tiếng, bí ẩn nói. Kết quả cậu đoán là ai gọi đến? Không phải là Lauren chứ? Đúng rồi, cô ấy đập mạnh vào bàn ăn, làm chiếc thìa bạc trong cốc sứ kêu lanh canh. Hơn nữa, cậu có biết không? Anh ta sợ mình không an toàn, còn đặc biệt tìm nữ cảnh sát hỗ trợ. Cậu nói xem, người này đúng là chu đáo mà. Thẩm Úc Đường không lên tiếng, múc một muỗng cháo ngậm trong miệng. Nóng đến nỗi đầu lưỡi cô đau rát. Ê cậu nói xem, có thể tùy tiện điều động hệ thống cảnh sát, thân thế này phải khủng đến mức nào chứ? Theo mình thấy, ông chủ của cậu, anh ta ngoài lạnh trong nóng thôi. Miệng thì nói những lý do hoa mỹ đến đâu, nào là tìm cậu để xử lý công vụ. Vớ vẩn, thực ra là không yên tâm về cậu, nửa đêm nửa hôm thế này, mình không tin có công vụ nào lại khẩn cấp đến mức vậy. Cậu là thủ tướng Ý sao? Quan trọng đến thế, vừa nói, Lâm Thư Di vừa nháy mắt đưa khuỷu tay huýt vào vai Thẩm Úc Đường. Theo mình thấy, anh ta cũng không lạnh lùng như cậu nói đâu. ít nhất cũng rất có trách nhiệm với sự an toàn của cậu đấy chứ. Người ta đợi Lục Yến Hồi lên xe rồi mới chui vào xe đi đấy. Đó là cậu hoàn toàn không hiểu anh ta. Thẩm Úc Đường vô cảm mở email trên điện thoại, đưa cho Lâm Thư Di. Đây, xem tên kẻ thù của giai cấp vô sản này đi. Lâm Thư Di nhận lấy điện thoại, Thẩm Úc Đường tiếp tục nói. Sáng nay 9 giờ, anh ta gửi cho mình một email truy trách nhiệm. Nói rằng tối qua anh ta có một cuộc họp đột xuất với một doanh nghiệp Trung Quốc. Vốn dĩ muốn mình đi phiên dịch và ghi chép, nhưng mình không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời. Anh ta đành phải tìm người khác cứu cánh. Làm ơn đi, không phải giờ làm việc, lẽ nào mình phải trực 24/24? Với lại, hôm nay vốn dĩ không có lịch làm việc, tối qua mình mới dám uống chút rượu. Kết quả thì sao? 10 trang, cả một tập biên bản cuộc họp dày 10 trang anh ta lại gửi đến, yêu cầu mình chiều nay 4 giờ đi tham gia đấu giá cùng anh ta. Thẩm Úc Đường lạnh lùng nói, vì vậy, đừng bị vẻ ngoài lịch lãm của anh ta mê hoặc, không thể đồng cảm với nhà tư bản được. Lâm Thư Di lặng lẽ nuốt câu, thực ra anh ta cũng khá quan tâm cậu, vào trong, cuối cùng chỉ nói một câu, cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo tưởng về một người đàn ông giàu có, quyền lực và đẹp trai hàng đầu, có lẽ là điều ngu xuẩn nhất trên đời. Nhìn Thẩm Úc Đường tỉnh táo như vậy, Lâm Thư Di ngược lại càng yên tâm hơn. Vậy còn Lục Yến Hồi thì sao? Anh ta nhìn cậu như muốn dính vào cậu vậy. Thẩm Úc Đường phân loại đồ ăn đã ăn xong, vứt vào thùng rác, đứng dậy đi đến tủ quần áo. Lục tìm bộ đồ sẽ mặc đi đấu giá, tiện miệng nói. Anh ta ấy à, chắc là cảm giác mới lạ thôi. Hứng thú với mình cũng chỉ là chưa có được mình thôi. Vậy anh ta đồng ý cho cậu mượn bức tranh chưa? Thẩm Úc Đường gật đầu, đồng ý rồi. Nhưng thỏa thuận cụ thể vẫn chưa ký kết. Lâm Thư Di lại hỏi. Ký xong rồi thì sao? Cậu không định để ý đến anh ta nữa à? Hay là... Thẩm Úc Đường lấy xuống một chiếc váy lụa dài màu đồng xanh từ tủ quần áo. Khoảnh khắc nhấc vạt váy lên, chất liệu lụa theo trọng lực rủ xuống như một thác nước ngọc bích. Cô soi mình trong gương. Cậu còn nhớ mình từng nói với cậu rằng mình muốn mở một bảo tàng nghệ thuật nhỏ ở Rome không? Cô nhìn Lâm Thư Di qua gương. Khóe môi đột nhiên nở một nụ cười. Mình vẫn còn thiếu một nhà đầu tư. Cách chương.